Lệ quỷ ở ngay bên người. Chương 64. 64, Linh Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đóng đinh hết 4 con người giấy này, nhìn xem hình thể của bọn chúng, căn bản là vô pháp nhét vào trong ba lô. Miên Dương cũng chỉ có thể để An Vũ Hiên đem bọn chúng thu vào quỷ vực tránh cho lưu lại đây, sau này lại bị kẻ ngu ngốc nào đó thả ra. Được rồi, bây giờ chỉ cần chờ thôi, nếu một tiếng sau không có người giấy đến tìm nữa, vậy thì chứng tỏ, phương pháp của ta đã đúng rồi. Nếu việc người giấy phục sinh thật sự là một vòng tuần hoàn vô hạn, vậy thì chỉ cần tìm cách để quá trình đó vĩnh viễn ngừng lại tại một giai đoạn nào đó là được. Không thể giết, cũng không thể khu trục, vậy triệt để phong ấn đám người giấy này, không để chúng có cơ hội khởi động lại, chẳng phải là đã được rồi sao? Nhìn như rất tự tin, nhưng trên thực tế, một tiếng kế tiếp, Miên Dương vẫn luôn trong trạng thái thấp thỏm. May mắn thay, có lẽ vì ở cạnh An Vũ Hiên khiến vận khí tăng lên, suy đoán này của y cũng đã hoàn toàn chính xác. Sau khi 4 con người giấy kia bị phong ấn, cũng đã không còn bất kỳ người giấy nào đến tìm bọn họ nữa. Chỉ là, không quá an tâm, Miên Dương vẫn quyết định chờ đợi thêm một chút. Mãi đến gần nửa đêm canh ba, y mới có thể triệt để thả xuống khỏa tâm đang treo cao của mình. Nhưng cố tình, không để y được thư giãn quá lâu, âm thanh của chủ thần cũng đã lần nữa vọng tới từ trên thương khung, đẩy y lên đầu ngọn sóng, kéo thêm một đợt thù hận. Thông cáo toàn server, chúc mừng người chơi Miên Dương hoàn thành SSS cấp nhiệm vụ trong bóng đêm. Thông cáo toàn server, chúc mừng người chơi Miên Dương hoàn thành SSS cấp nhiệm vụ trong bóng đêm. Thông cáo toàn server, chúc mừng người chơi Miên Dương hoàn thành SSS cấp nhiệm vụ trong bóng đêm. Là lệ quỷ, An Vũ Hiên hiển nhiên cũng sẽ không nghe thấy được âm thanh thông báo của chủ thần. Nên khi vừa nằm xuống, lại phát hiện toàn thân của người bên cạnh bỗng dưng trở nên cứng đờ. Hắn cũng đã theo bản năng ngồi dậy, lo lắng xem xét tình huống của y. Chỉ còn kém ghi mấy chữ, ngươi không sao chứ? Lên mặt, không biết nên giải thích với hắn thế nào, Miên Dương cũng chỉ có thể lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không sao, để hắn yên tâm chớ lo. Chỉ là, trong lòng y kỳ thực cũng đã đem 18 đời tổ tông của chủ thần đều ân cần hỏi han một lượt. Không nói đến những người chơi khác, chỉ riêng Mộng Yểm, sau khi nghe thấy tiếng thông báo này, hắn cũng đã vô thức nhíu mày, theo bản năng mở BFS người chơi ra xem. Sau khi xác định vị trí thứ nhất vẫn thuộc về mình, hắn mới có thể thả lỏng, tiếp tục chuẩn bị lên đường. Chỉ là, nhìn xem phản ứng này của Mộng Yểm, bóng đen ở phía sau lưng hắn dường như lại không quá hài lòng. Ngay từ khi người chơi buông xuống lĩnh vực, chủ thần cũng đã nói rất rõ, chỉ cần tích lũy đủ 1 triệu tích phân, liền sẽ có thể lựa chọn rời khỏi thế giới này. Đương nhiên, khả năng rất cao là vẫn còn có những phương pháp khác, chỉ là người chơi vẫn còn chưa tìm tòi ra được. Cho nên, hy vọng duy nhất của bọn họ chính là điên cuồng góp nhặt tích phân, chờ mong một ngày nào đó có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Mộng Yểm cũng không phải là ngoại lệ. Kỳ thực, có một chuyện mà Miên Dương vẫn chưa biết, đó chính là, đại đa số người chơi lâu năm, có xếp hạng cao trên BFS, đều đã mở ra được một chức năng mới, có tên là quỷ khế. So với lệ quỷ, dù cho có linh dị vật phẩm hỗ trợ, nhưng sức mạnh của con người thật sự là vẫn quá bạc nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị di ba tê chết, ngay cả phản kháng cũng đều không làm được. Cho nên, để có thể đối phó với lệ quỷ, rất nhiều người chơi dưới cơ duyên xảo hợp cũng đã lựa chọn ký khế ước với lệ quỷ, để lệ quỷ trở thành quỷ linh của mình. Những người như vậy, đều được gọi chung là linh sư. Sau khi trở thành linh sư, người chơi không chỉ có thể phát huy được một nửa thực lực của lệ quỷ, mà sinh mệnh còn sẽ trở nên vô cùng ngoan cường, vũ khí bình thường không thể di ba tê chết, thậm chí, bị đạn bắn xuyên đầu vẫn có thể nhảy nhót đến sinh long hoạt hổ. Chưa nói đến việc muốn trở thành linh sư, nhất định phải nhận được sự tán thành của lệ quỷ, thì mức độ hung hiểm trong quá trình ký kết quỷ khí này cũng là rất cao, đại đa số người chơi đều là mất mạng tại đây. Quan trọng nhất là, linh sư còn có một cách xưng hô nữa, đó chính là một đám yểu mệnh. Bởi vì năng lực của lệ quỷ cũng không phải là dễ sử dụng như vậy. Mỗi một lần vận dụng linh dị sức mạnh, cơ thể của người chơi đều sẽ bị âm khí của lệ quỷ ăn mòn, chậm rãi bị đồng hóa. Cho đến khi sinh mệnh và tuổi thọ đều lụi tàn, đón chờ bọn họ cũng sẽ chỉ có 2 con đường, một là bị lệ quỷ đoạt xá, hai là trở thành quỷ nô, bị lệ quỷ điều khiển. Không thể nghi ngờ, Mộng Yểm cũng là một linh sư. Hơn nữa, từ khí tức tới xem, quỷ linh của hắn tựa hồ còn là một hung thần có trí tuệ không thấp, chẳng trách lại có thể ngồi vững ở vị trí thứ nhất lâu như vậy. Mà thân là quỷ linh của Mộng Yểm, có liên kết mật thiết với hắn, hoàn toàn trái ngược với An Vũ Hiên, việc đối phương nghe thấy được âm thanh của chủ thần cũng là một chuyện vô cùng dễ hiểu. Ngươi cần gì phải tìm kiếm nhiệm vụ khắp nơi như con ruồi không đầu để góp nhặt từng chút tích phân một như vậy chứ? Chẳng phải chỉ cần Di Ba Tê chết tên Miên Dương đó, ngươi liền đã có thể chiếm được một nửa tích phân của hắn rồi sao? Số tích phân đó, đã bằng ngươi vất vả thực hiện mấy nhiệm vụ cấp A, ta tin rằng, dựa vào số vật phẩm mà ngươi đang có, muốn tìm ra một người chơi, nhất định cũng chỉ là chuyện vô cùng dễ dàng. Cách chương.